Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ đến hắn không cần nàng, nghĩ đến hết thầy đều đã xong rồi, hắn sẽ không bao giờ một lần nữa nhất nhìn nàng một cái. Sẽ không quan tâm nàng có phải hay không, sẽ bị đồng nghiệp ức hiếp, sẽ không còn quan tâm nàng, đau lòng vì nàng, cũng sẽ không giận đến nói phải đuổi việc những người đó. Nàng nghĩ đến mộng đẹp tan biến, tưởng rằng rốt cuộc tới lúc phải đối mặt với sự thật, cho dù lệ rơi đầy má, buồn đau lòng muốn chết đi, cũng cưỡng cầu không được mộng đẹp tiếp tục, bởi vì mộng là không phải do nhân, mà chính hắn lại tới đây đưa cho một bó hoa, nói rằng hắn yêu nàng. Hắn yêu nàng đó. Xuân Nhi khóc đến hoàn toàn không thể khống chế được. Thẳng đến khi trong phòng làm việc im lặng, đột nhiên vang lên một chuỗi quen thuộc tiếng chuông điện thoại di động, vang lên càng ngày càng lớn, thì cảm xúc của nàng mới chậm rãi được khống chế. Hơn nữa phát giác tiếng chuông kia là tiếng chuông di động của nàng. Nàng trước khi quay về công ty, bởi vì trong lòng tâm tình sự tình không tốt, hoàn toàn đã quên đem di động chuyển thành chế độ chung. Hít hít cái mũi, lại nhanh chóng lau nước mắt trên mặt cùng hốc mắt. Nàng không để ý bất luận kẻ nào, cúi đầu đi qua văn phòng, đi trở về chỗ ngồi của mình mà tiếp nhận điện thoại. Alo. Âm thanh của nàng khàn khàn, đến ngay cả chính mình đều không nhận ra. Xuân Nhi. Trương Tuấn Kiệt thanh âm đột nhiên ở hai bên tai vang lên, làm cho nàng thật vất vả mới ngừng được nước mắt, trong nháy mắt lại tràn đầy vành mắt mơ hồ. Đúng là em sao? Hắn trong giọng nói có một chút không xác định. Ừ, nàng nhịn không được hít hít cái mũi vội vàng lên tiếng. Đầu bên kia điện thoại tạm dừng một chút, một lần nữa truyền đến âm thanh của hắn. Em đang khóc sao? Hắn hỏi. Ừ. Âm thanh của nàng không lừa được người khác, nàng chỉ có thể thừa nhận. Di động đầu bên kia lần thứ hai rơi vào im lặng, nàng nghĩ đến hắn sẽ hỏi vì sao, là vì cái gì, nhưng mà đợi một hồi lâu, hắn cái gì cũng không hỏi. Nhưng là ngay cả như vậy, biết hắn ở đầu dây bên kia điện thoại làm cho nàng thật là cảm động, cảm giác an tâm, ôn ấm, lại cảm giác được thật sự là vô cùng hạnh phúc. Bó hoa cùng bưu thiếp không thể so sánh bằng một cú điện thoại của hắn, hắn không tức giận với nàng, càng không có cần nàng, thật sự là quá tốt rồi. Em không sao. Không muốn làm cho hắn lo lắng, nàng lại hít hít mũi khàn khàn nói với hắn. Nàng chính là những lời này vừa nói xong, lối văn phòng lại truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, tiếp theo là một trận không khí quỷ dị xôn xao. Xuân Nhi theo phản xạ đem ánh mắt chuyển hướng tới nơi phát ra xôn xao, lại thấy Trương Tuấn Kiệt bỗng nhiên xuất hiện tại lối vào văn phòng làm việc kinh hoàng. Nàng trợn to hai mắt trong suốt, bị nước mắt làm cho thấm ướt, nhìn hắn thẳng tắp nhanh hướng tới nàng đi tới. Mọi người vì kinh ngạc quá độ mà sững sờ tại chỗ ngây ra như phỗng. Hai má của nàng sưng đỏ, làm cho Trương Tuấn Kiệt nháy mắt siết chặt nắm tay. Trong mắt của hắn bắn ra lửa giận tối tăm, thiếu chút nữa không khống chế được mà gầm rừ ra tiếng. Hắn đứng ở trước mặt nàng, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, mới đưa tay chuyển qua gương mặt sưng đỏ kia. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn tiếng nói mềm nhẹ mở miệng hỏi. Làm sao anh đang ở đây? Xuân Nhi đầu tiên là mờ mịt trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút di động ở trên tay, mới thấy tiếng nói khàn khàn mang theo nghi hoặc khó hiểu lại hỏi. Bởi vì em đang khóc. Hắn trước trả lời vấn đề của nàng, rồi sau đó lại trực tiếp hỏi. Là ai đánh hả? Là ai lại dám đánh nàng? Xuân Nhi lại trừng mắt nhìn, rốt cuộc đem sự xuất hiện của hắn cùng câu trả lời hiểu được. Là hắn bởi vì nghe thấy nàng đang khóc, cho nên mới chạy tới đây. Kết quả là gặp dấu vết nàng bị người khác đánh. Hắn sẽ không nghĩ đến nàng khóc là bởi vì đánh đi. Không phải là như thế đâu. Nàng lắc đầu khàn khàn nói. Đừng có nói không ai đánh em. Mặt của em còn lưu lại dấu tay đây này. Đúng là có người đánh em một cái tát, nhưng mà... Là ai? Hắn chỉ muốn biết kẻ đáng chết đó là ai. Nhưng là em khóc cũng không phải là bởi vì có người đánh em. Nàng vội vàng muốn đem lời nói hết ra. Anh hiện tại chỉ muốn biết kẻ đáng chết kia là ai thôi. Hắn mỉm cười nói, giọng nói mềm nhẹ, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người trong phòng làm việc không khỏi rùng mình. Xuân Nhi mím môi trầm mặc không nói gì nhìn hắn. Nàng biết hiện giờ trong phòng làm việc, mỗi một người đều đang trừng mắt nhìn bọn họ. Bây giờ có muốn che giấu cũng không còn kịp nữa rồi. Bất quá, nàng không nghĩ lại để ý tới bọn họ, hoặc là bọn họ sẽ có gì phản ứng cả. Nhưng nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới là muốn dùng quan hệ của mình cùng với Trương Tuấn Kiệt làm khó cho bọn hắn, cho nên nàng chính là khó xử nhìn hắn, lại thủy chung không có mở miệng nói ra tên mà hắn muốn biết. Không sao cả, Nếu như em không muốn nói, anh sẽ không làm khó dễ em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net